Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 761, cứ việc đoạt. Cầm được đi coi như ta thua. Phụ cận lớn sinh vật trong biển gặp lớn ương. Bị cái này có được kinh khủng nhiệt độ laser light cannon đoạt đi tính mệnh. Liền ngay cả dưới đáy biển xích kinh đều bị lật quấy ra. Bị trưng đốt kêu thảm gầm thét không thôi. Bỏng một mảng lớn, âm âm, bạo tạc dư âm thanh tiếng vọng không ngừng. Hùng hồn hùng vĩ, laser light cannon kéo dài suốt hơn 3 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng mới khó khăn lắm dừng lại. Long nhĩ, bạch thủy, ta làm quỷ, cũng không thả. Qua ngươi, ngươi sẽ gặp phải trả thù. Tại đã nhìn không thấy hòn đảo trên mặt biển. Apo như là một cỗ thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Tại chạy tới bạch thủy trước mặt thời điểm. Hắn đứt quãng nói như vậy. Nói xong, liền trực tiếp tắt thở. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi đã đợi không đến ngày đó. Bạch Thủy khinh miệt lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn Apo thi thể một chút. Caribou hạ chẳng cùng Apo đồng dạng. Ngay cả cạn cũng không còn. Dù sao, Bạch Thủy san bằng cả hòn đảo nhỏ. Sau một ngày, Bạch Thủy lấy thủ đoạn thiết huyết tiêu diệt băng hải tặc dâu đen dư nghiệt sự tích. Tại đi qua trong một ngày truyền khắp toàn bộ thế giới. Toàn bộ biển cả đều bởi đó mà sôi trào lên. Trước có hải quân cùng chính phủ thế giới hủy diệt Big Mom băng hải tặc. Quân cách mạng hiện hữu lẻ loi một mình Bạch Thủy hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Nhìn như cân bằng lớn dưới biển lại là ám lưu hung dũng. Hủy diệt một cái hoàng cấp băng hải tặc. Cái này cần có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm đến. Tân thế giới hải tặc nghĩ đoán không được. Nhưng bọn hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì băng hải tặc dâu đen hủy diệt, liền mang ý nghĩa tân thế giới quyền lực kết cấu xuất hiện một cái khổng lồ trống chỗ. Mà cái này mới trống chỗ do ai bổ khuyết bên trên. Rõ ràng, tự nhiên là hủy diệt băng hải tặc dâu đen Bạch Thủy. Bởi vậy, bọn hắn đều tại quan sát, chỉ cần tại Bạch Thủy phát biểu ý kiến. Muốn tiếp quản băng hải tặc dâu đen lĩnh vực lời nói. Bọn hắn liền sẽ lập tức hành động. Lấy bản thân hành động chiếm lĩnh dâu đen hải tặc tất cả lĩnh vực. Sau đó quy hàng Bạch Thủy. Đúng vậy, quy hàng Bạch Thủy. Đây là bọn hắn tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Không ai nghĩ tới thừa cơ hội này. Từ Bạch Thủy miệng bên trong đoạt bánh gato. Bởi vì cái này không khác lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết. Bạch Thủy có thể hủy diệt dâu đen đoàn. Liền tự nhiên có thể hủy diệt cái khác còn tại đoàn. Những này ngo ngoe muốn động người. Còn không có ngốc đến cảm thấy mình có thể đối kháng Bạch Thủy. Không có khiến cái này tân thế giới hải tặc chờ thật lâu. Bạch Thủy đối với dâu đen những cái kia lĩnh ý kiến. Xế chiều hôm đó liền thông qua tin tức chim truyền hướng toàn bộ thế giới. Bạch Thủy nói như thế. Dâu đen là có lĩnh địa. Tất cả đều là ta một người. Nếu có những người khác muốn nhúng chàm, các ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem đầu của các ngươi phải chăng so ta trong tay thần diệt đao muốn kiên cố. Ta không ngại lần nữa hủy diệt một cái hoàng cấp băng hải tặc. Cho nên muốn đánh ta lĩnh chủ ý đại lão, yên tĩnh điểm đi, mọi người chung sống hòa bình, hòa ý sinh tài. Đương nhiên, các người thừa cơ cướp đoạt cũng không thành vấn đề. Cứ việc đoạt đi, cứ việc chiếm lĩnh đi. Đến lúc đó, ta sẽ để các người cả gốc lẫn lãi trả lại. Bạch Thủy ý kiến truyền đến về sau. Tân thế giới những cái kia hạ quyết tâm hải tặc lập tức bắt đầu hành động. Riêng phần mình chiếm lĩnh riêng phần mình nhìn chúng hòn đảo. Sau đó cắm lên tự mình chế tác màu lót đen bạch ưng cờ đầu lâu. Sau đó, vì để tránh cho Bạch Thủy hiểu lầm, bọn hắn lập tức thông qua tin tức chim, đem mình chiếm lĩnh hòn đảo nguyên nhân công kỳ ra ngoài. Nhưng bọn hắn làm như vậy, cũng đưa đến một cái rất hậu quả trực tiếp. cái kia chính là tân thế giới hải tặc bởi vì lĩnh mà lần nữa chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.